Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vụ kết hôn xong, mấy đứa liền dọn ra khỏi Lăng gia cho ta. Dù sao hai đứa cũng đã làm vợ người ta, không thể ở nhà mẹ đẻ suốt ngày được. Ông tự nhận đối với hai đứa con gái này quá đủ khẳng khái rồi. Trừ bỏ cho mỗi người một căn nhà, con cháu chồng của các cô quản lý công ty con dưới danh nghĩa của ông. Cha! Lăng Nam Hân cùng Lăng Du Quyên đồng thời kinh hô, không dám tin cha cương nhiên đuổi các cô đi. Không cần nói nữa, ta quyết định rồi. Nhà này lúc nào cũng hoan nghênh các con trở về, nhưng ở nhà mẹ mãi, không sợ người na khác cười nhạo chồng của các con sao? Lan trưởng thành một câu đem hai chị em Lăng sạc cầm miệng, không nói gì tiếp được nữa. Tiếp theo mỗi người đều im lặng mà ăn. Phòng ăn trừ bỏ âm thanh của dao đĩa không còn nghe thấy một tiếng gì khác. Kết thúc cuộc gặp mặt này, Lan trưởng thành hé ra khuôn mặt tươi cười hiếm thấy, nhìn hướng Hải Lam hoài nhã nói: hoan nghênh con, hai tuần sau sẽ gia nhập đại gia đình này, trở thành một thành viên mới. Hướng Hải Lam từ từ nở ra một nụ cười sáng lạn. Lăng bà bá tuy là nghiêm nghị nhưng cũng không khiến người khác chán ghét. Ngược lại cô thích ông ấy. Cô có thể cảm thấy được ông ấy là một người hòa ái dễ gần, không hề giống với người cha cùng mẹ kế mà cô chỉ hình dung đến thôi, cũng đã đủ dạng người kia. Lăng Chấn Vũ có chút kinh ngạc mà nhìn cha anh. Ông đối với những cô gái khác đi đi đến đến bên cạnh anh không có gì hào cảm, càng đừng nói là vẻ mặt tươi cười. Ngay cả Hướng Lệ Vi ông cũng chỉ là nghiêm túc khẽ gật đầu ý bảo được, không giống đối với Hướng Hải Lam ôn nhu hiền từ như vậy. Rời khỏi Lăng gia trở lại chung cư, Lăng Chấn Vũ ngắn gọn căn dặn cô: hai tuần này vẫn đi học ở chỗ Trần Ni biết không? Hướng Hải Lam yên lặng gật gật đầu, không rõ anh vì sao lại có bộ sáng mất hứng như thế này. Em nghĩ anh không cần kêu tài xế tới đón đâu, mình em cũng có thể đón xe buýt đi về được mà, tương đối tiện lợi, cũng tương đối tự do. Cô dưới đáy lòng nói thêm một câu: tùy em. Anh có chút không kiên nhẫn mà nói. Đoạn sau anh nhanh chóng nhấn ga, giống như tên lửa mà phóng đi, để lại Hướng Hải Lam vẻ mặt lưu luyến mà nhìn chiếc xe khuất bóng xa dần. Ở đáy lòng cô, Lăng Chấn Vũ trước sau luôn không thể nắm bắt được như thế. Theo dòng thời gian, ngày cử hành hôn lễ càng lúc tới gần, Hướng Hải Lam đáy lòng sợ hãi và bất an cũng vì thế mà càng lúc càng tăng. 3 ngày nữa là ngày kết hôn, nhưng đúng 10 ngày qua cô không thấy Lăng Chấn Vũ, giống như là chỉ cần thông qua sự sát hạch của cha anh rồi thì cô đối với anh không còn ý nghĩa gì cả, cho nên anh cũng không cần để ý đến cô nữa. Đây chính là cuộc sống hôn nhân hoang đường nhất, mà cô cũng có thể là cô dâu bị ai nhất trong lịch sử. Bọn họ cũng không chụp hình kết hôn, điều này làm cô rất buồn lòng. Mỗi người con gái đều hy vọng chính mình mặc vào chiếc váy cưới xinh đẹp, vui vẻ mà chụp hình để lưu lại kỷ niệm đẹp này. Nhưng mà Lăng Chấn Vũ ngay cả làm bộ sáng cho cô vui cũng không chịu. Ngay cả khi cô đi thử áo cưới, anh cũng không có đến. Chỉ có Trần Ni nhiệt tình giúp đỡ cô hết thảy. Chỉ trong vòng 1 tháng, Hướng Hải Lam lại cảm giác được chính mình dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, cũng xa đi rất nhiều. Một người luôn luôn vui vẻ chấp nhận số mệnh như cô cũng hiểu được cảm giác bị ai buồn bã như vậy. Cảm giác Lăng Chấn Vũ đem đến cho cô còn đau hơn thái độ lạnh nhạt của cha cô lúc trước nữa. Có lẽ do chính mình không khiến người khác yêu thích đi. Cô chấp nhận số mệnh mà than thầm một hơi, cũng bắt buộc bản thân phải phấn chấn lên. Nhìn qua một vòng phòng khách, trên bức tường đều là các tác phẩm của cô. Cô cảm giác có chút vui vẻ, ít nhất mình còn có hội họa. Chỉ có đắm chìm trong hội họa, cô mới có thể thả lỏng bản thân, cảm thấy nhẹ nhõm thư thái, giống như có thể bay lên không trung vậy. Hồn nhiên vô tư, quên hết mọi việc phiền não. Trừ bỏ đúng giờ đến chỗ Trần đi học tập, cô luôn luôn ở lại tại chung cư, hoặc là đến mỹ thuật quán, trung tâm văn hóa, quảng trường, những nơi có triển lãm về mỹ thuật. Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh mặt trời sáng lạn chiếu khắp nơi. Quốc lập mỹ thuật quán tổ chức cửa hàng triển lãm 1 tháng 1 lần. Đây chính là cơ hội ngàn năm hiếm có, tất cả các tác phẩm đều được xuất xứ từ nước ngoài. Nếu cô bỏ lỡ, nhất định là ôm hận cả đời. Hướng Hải Lam quyết định, trước sẽ đến mỹ thuật quán thưởng thức triển lãm, rồi buổi chiều mới đến học tại chỗ Trần Ni. Sự thật thì, như lễ nghi cần học cô cũng học sắp xong rồi, không cần đến cũng không sao cả. Chú ý vừa định, cô thay áo t-shirt cùng chiếc quần jean, đi một đôi giày màu trắng đeo ba lô để rời khỏi chung cư. Hướng Hải Lam hồn nhiên quên đi bản thân mà chìm đắm trong các bức họa. Thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không có cách nào sửa đi sự mê chuyên chú của cô. Những tác phẩm này đều là các bức tranh với nét vẽ dứt khoát, tràn đầy sức sống giống như tia sáng của ánh mặt trời, khiến người khác tán thưởng không thôi. Với lòng nhiệt tình và đam mê mãnh liệt, Hướng Hải Lam một lúc mua rất nhiều bức vẽ, có bút pháp chữ phạn, tài liệu ghi chép và cả tập tem nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net